Tiên ma đồng tu, chương 1069, đuổi giết khinh lệ ti. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trải qua Diệp Tiểu Xuyên tiếp nhận về sau. Không bao lâu một nồi đại xương cốt súp liền ngao tốt rồi. Hương vị so ngày bình thường ăn kém một ít. Đây đều là Tần Phàm chân đợi mấy cái cô nương mò mẫm dày vò dẫn đến kết quả. Điều này làm cho miệng dần dần nuôi dưỡng xảo quyệt khinh lệ ti rất không hài lòng. Tuyên bố về sau cơm canh đều được Lưu Manh tự mình làm cho. Những người khác ai cũng đừng đụng này khẩu nồi sắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U kỳ thật không thích ăn thịt. Bất quá vì để cho Diệp Tiểu Xuyên yên tâm. Nàng vậy mà gặm hai cây đại xương cốt, còn uống một chén canh thịt. Nơi đây đêm tối cũng dài, ăn uống no đủ về sau, thiên lại vẫn không có sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đêm nay bị phách đi ra băng động diện tích so tối hôm qua cái kia lớn hơn một chút. Mọi người có thể ở bên trong ngủ, không cần tại vất vả khổ cực ngồi xuống nghỉ ngơi. Vân Khất U bắt đầu còn rúc vào Diệp Tiểu Xuyên trong ngực. Ngủ không bao lâu, lại biến thành tối hôm qua như vậy gối lên Diệp Tiểu Xuyên đùi. Thân thể co rúc ở da gấu đệm giường trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một mọi người trong liền khinh lệ ti tinh thần tốt nhất. Người trẻ tuổi đi, sức sống chính là so với bọn hắn những thứ này lên niên kỳ ra hỏa muốn xịn. Mọi người mấy ngày nay chạy đi cũng rất mệt a. Nếu như quyết định ở chỗ này tu chỉnh vài ngày, cho nên mọi người ngủ cũng rất nặng. Trời đã sáng cũng không có một người tỉnh lại. Chỉ có khinh lệ ti đầu chui ra đệm giường, mắt to nháy nha nháy. Như thế nào cũng ngủ không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để Hoàn Nhan Vô Lệ đứng lên cùng nàng chơi. Hoàn Nhan Vô Lệ vươn tay ra đệm giường, một cái tát liền đem nàng đánh trung thực, lại đi tìm Lưu Manh. Kết quả nhếch lên khai mở Lưu Manh ra gấu đệm giường. Liền chứng kiến thằng này ôm lấy Vân Tiên Tử đang ngủ say đâu. Nàng còn có thể mở miệng, Lưu Manh liền mơ mơ màng màng ném cho nàng một bao ăn vặt. Làm cho nàng chính mình đi chơi, đừng đến phiền chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật sự là nhàm chán. Một bao ăn vặt ăn xong, khinh lệ ti thấy tất cả mọi người tại ngủ say, liền chui ra cọng lông chăn chiên, đi vào phía ngoài băng thiên tuyết địa trong chơi đùa. Phía ngoài phong lớn vô cùng, cuồng phong lôi cuốn thật nhỏ tuyết hạt, cạo ra sông băng tình hình đặc biệt lúc ấy phát ra bén nhọn ô ô thanh âm. Lúc mới bắt đầu khinh lệ ti hay là rất sợ hãi loại này so quỷ khóc còn muốn kinh khủng thanh âm. Ở chỗ này thời gian ngốc lâu rồi, cũng liền thói quen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầu nhỏ của nàng hạt dưa trong thật sự không nghĩ ra. Vì cái gì chính mình hội không sợ lạnh? Trước kia tại Hắc Sâm Lâm thời điểm, chính mình bởi vì đạo hạnh thấp, bọc lấy hai tầng da gấu, mập mạp cùng đại bạch hùng tựa như được, nhưng vẫn là cảm thấy rét lạnh vô cùng. Nơi này so Hắc Sâm Lâm muốn lạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, còn muốn kinh khủng cuồng phong. Thế nhưng chính mình vậy mà không thể không biết rét lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh xuống một khối cứng rắn hàn băng, cho rằng ăn vặt từng miếng cắn. Nàng tuổi thật đúng là không là bình thường hảo. Nơi đây đều là ngàn năm huyền băng, cũng chỉ có tu chân giả thần binh lưỡi dao sắc bén có thể phá vỡ. Thế nhưng nàng vậy mà đem khối băng tại trong mồm nhai ken két. Tại rét lạnh cực bắc băng nguyên chán đến chết gặm huyền băng. Đoán chừng trong thiên hạ cũng liền khinh lệ ti một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bầu trời lại bắt đầu hạ băng hạt. Chu vi cũng tối tăm mờ mịt. Chỉ có thể nhìn đến phương bắc chân trời theo hư không rơi xuống vô số đạo màu sắc rực rỡ lưu quang. Khoảng cách quá xa, cũng thấy không rõ lắm. Điều này làm cho Khinh Lệ Ti có chút kỳ quái. Cái này rõ ràng là ban ngày a, tại sao phải có cực bắc huyền quang xuất hiện đâu? Vô Lệ tỷ tỷ nói những thứ này huyền quang chỉ có tại sau khi trời tối mới có thể xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ quái về kỳ quái. Khinh Lệ Ti ngoại trừ đối ăn bên ngoài, những vật khác nàng cũng sẽ không quá cảm thấy hứng thú. Có chút tưởng niệm Thiên Vấn Sư tỷ. Phân biệt hơn nửa tháng, Thiên Vấn Sư tỷ đoán chừng cho rằng đã bị tỷ hưu ăn hết. Sẽ phải rất thương tâm a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trốn ở sông băng dưới chân một cái khối băng lớn thượng. Khinh Lệ Ti nhìn về phía một cái phương hướng. Tuy nhiên hiện tại tối tăm mờ mịt, không có mặt trời, nhưng nàng lại cố chấp cho rằng đó chính là phía nam. Băng trong động lại đi ra một người, là Lam Thất Vân. Động tác của nàng vô cùng nhẹ. Xem xét băng trong động tất cả mọi người đang ngủ, lúc này mới nhẹ nhàng xốc lên cọng lông chăn chiên chui ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khinh Lệ Ti lúc trước tại băng trong động nhất cử nhất động nàng cũng xem rành mạch. Thẳng đến Khinh Lệ Ti một thân một mình ra băng động thời gian nửa nén hương, Lam Thất Vân lúc này mới hành động. Ngày bình thường, Hoàn Nhan Vô Lệ một mực ở Khinh Lệ Ti bên người một tấc cũng không rời. Hiện tại Khinh Lệ Ti ở bên ngoài, đúng là ra tay diệt trừ cái này chính đạo họa lớn trong lòng tốt thời cơ. Vốn ý định cùng Diệp Nhu cùng một chỗ động thủ, kết quả Diệp Nhu do dự. Lam Thất Vân cảm thấy Diệp Nhu tâm địa quá mềm yếu. Khinh Lệ Ti liền tính toán lại ngây thơ. Đó cũng là ma giáo yêu nữ. Hiện tại nàng được Quỳ Ngưu đại cổ, đã trở thành Man Bắc một đời mới yêu thần. Đây đối với chính đạo mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Phải tại Khinh Lệ Ti bóp chết trong trứng nước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U hiện tại thân thể thật không tốt, đoán chừng rất khó lại đi Minh Hải. Một khi bỏ qua cái này ngàn năm một thừa cơ hội thật tốt, để Khinh Lệ Ti trở lại ma giáo, quá cái 180 năm, ai còn có thể áp chế ở nàng. Ra băng động, rất nhanh đã tìm được sông băng phía dưới bám lấy cái cằm ngẩn người Khinh Lệ Ti. Lam Thất Vân nắm chặt lại liệt diễm thần kiếm, ngự không bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được tiếng xé gió. Khinh Lệ Ti ngẩng đầu nhìn lại, thấy Lam Thất Vân bay vút hạ xuống. Nàng lập tức liền vui vẻ. Một người thật sự quá nhàm chán. Hiện tại cuối cùng lại một cái quỷ lười rời giường đến bồi chính mình cùng nhau chơi đùa đùa nghịch. Không ngờ, Khinh Lệ Ti vừa mới đứng dậy đối Lam Thất Vân vẫy tay. Lam Thất Vân bỗng nhiên rút ra liệt diễm kiếm. Trên thân kiếm có bốc hơi hỏa diễm. Một kiếm từ trên xuống dưới đâm về Khinh Lệ Ti. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khinh Lệ Ti chứng kiến tựa như hỏa diễm yêu long giống như ánh sáng màu đỏ cấp tốc đánh tới. Bị hù can đảm đều nứt. Nếu tại trước kia nàng khẳng định tránh không khỏi Lam Thất Vân một kiếm này. Thế nhưng gần nhất nàng công lực tiến nhanh. Tại rực cháy liệt diễm kiếm sắp đem thân thể nàng vừa bổ làm hai thời điểm. Khinh Lệ Ti kêu sợ hãi một tiếng. Thân thể bỗng nhiên hướng bên cạnh cuồn cuộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Đỏ thẫm kiếm quang đem vừa rồi Khinh Lệ Ti chỗ ngồi này khối huyền băng bổ nát bấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy một kích không trúng, Lam Thất Vân cũng không có buông tha cho. Gào thét một tiếng, huy động liên tục vũ hơn 10 kiếm. Khinh Lệ Ti khó khăn lắm tránh né. Trong miệng hét lớn, cứu mạng a, Lam tiên tử điên rồi. Nơi đây gió thật to. Băng động lại là tại sông băng sườn núi. Khoảng cách mặt đất có trên dưới 100 trượng cao. Thanh âm của nàng căn bản là không cách nào truyền vô cùng xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Thất Vân từng bước ép sát. Nàng tu vi cực cao, đã đạt tới linh tịch cảnh giới. Còn không phải Khinh Lệ Ti có khả năng chống lại. Huống chi Khinh Lệ Ti hiện tại tay không tấc sắt. Trước kia đại cốt đầu pháp bảo tại Tỳ Hưu đánh lén nơi trú quân đêm đó liền bị mất. Giờ phút này ở đâu là Lam Thất Vân đối thủ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, một đạo kiếm quang xẹt qua. Khinh Lệ Ti bỗng nhiên một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Tuy nhiên tránh qua, tránh né bộ vị yếu hại. Nhưng trên cánh tay trái vẫn bị liệt diễm kiếm quang kéo lê một đạo vết thương sâu tới xương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng té trên mặt đất. Thân thể từng điểm hướng lui về phía sau. Nhìn xem sát ý dày đặc Lam Thất Vân. Nàng kêu lên. Ngươi vì sao phải giết ta? Để cho ta chết cái minh bạch. Lam Thất Vân cầm trong tay kiếm tiên từng bước một gần Khinh Lệ Ti. Khàn khàn nói. Muốn trách thì trách ngươi đã trở thành Man Bắc yêu thần. Ta biết ngươi là một cái thiện lương nữ tử. Thế nhưng, ai cũng không thể cam đoan trăm năm về sau ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Nhớ lại ta và ngươi ở chung mấy ngày phân thượng. Ta cho ngươi thoải mái một chút. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.